Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía nam của Nam Châu. Tìm kiếm một lúc lâu, Mục Trì không thể nhịn được nữa, dừng bước lại. Từ vùng cực nam cho đến phạm vi hơn 10 dặm đều đã tìm hết. Rốt cuộc thiên địa mẫu trận ở đâu? Tiểu thiếu niên kia dẫn bọn họ đi dạo hết các khu chợ lớn nhỏ. Bây giờ bọn họ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra rất nhiều nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nghệ Phong giao đá vào cục đá dưới chân. Chẳng lẽ thiên bia đang đùa bỡn chúng ta? Bạch Tử Mục mỉm cười lắc đầu. Sao lại thế được? Thiên bia là vật của thiên đạo. Chúng ta tìm cẩn thận hơn một chút. Chắc chắn là ở gần đây thôi. Nhìn Bạch Tử Mục, trong đầu Nghệ Phong Giao không tránh khỏi nhớ đến lời của Hắc Phú Quý. Lại nghĩ đến Khương Trúc. Cuối cùng, hắn ta nhíu mày nói. Hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi. Hắn ta vừa dứt lời đã có một luồng ma khí từ phía sau đánh tới. Luồng ma khí đó có uy lực ít nhất là hợp thể sơ kỳ. Phá hủy cây cối và linh thảo trên đường đi. Ánh mắt Mục Trì khựng lại. Ma tộc đuổi tới rồi. Nói rồi hắn lách mình muốn tránh né nhưng đã quá muộn. Uy lực nặng nề của cảnh giới hợp thể phủ kín trời đất. Nhắm thẳng vào ba người bọn họ. Ba người bọn họ chỉ là cảnh giới nguyên anh. Giữa hai bên chênh lệch một đại cảnh giới hóa thần. Làm sao có thể tránh được? Nghệ Phong Giao nhìn thấy luồng ma khí kia biến thành rắn độc. Trong nháy mắt đã lao tới trước mặt bọn họ. Cẩn thận, một giọng nói quen thuộc từ một bên khác lao vùn vụt tới. Dưới ma khí mịt mù, Nghệ Phong Giao không nhìn thấy gì cả. Chỉ cảm giác có người nào đó đẩy mạnh mình bay ra ngoài. Khi mở mắt ra, hắn ta nhìn thấy ba người Công Thiên Tinh, Lý Thiên Xuyên và Quảng Ngọc Hoàn đã đẩy ba người bọn họ ngã nhào xuống đất. Lý Thiên Xuyên vội vàng kéo bọn họ đứng dậy. Các ngươi không sao chứ? Mục Trì nhìn quanh một chút. Dù ma nhất vẫn chưa hiện thân nhưng chắc chắn đã đến. Không sao, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Sáu người đồng thời chạy về phía sau, lợi dụng các vật cản để che giấu tung tích. Công Thiên Tinh vừa chạy vừa thăm dò rồi nói, ma nhất đã đi theo các ngươi từ lúc ở Việt Khê Thành. Một đường chạy thẳng đến tận đây, có phải hướng đi của các ngươi đã bị lộ rồi không? Mục Trì bực bội tặc lưỡi một cái. Chết tiệt, không biết ma tộc đã dùng bí thuật gì. Từ lúc chúng ta ở Bắc Châu đã có thể theo dõi tung tích của chúng ta. Thật là bực bội, ba người Công Thiên Tinh nghe nói ma tộc có bí thuật như vậy. Vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, Nghệ Phong Giao nheo mắt, siết chặt hai tay, Thu Vũ Miên miêng hông bao lâu sau. Mà nhất quả nhiên dẫn theo năm tên ma tộc khác đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ không xa. Chỉ là một đám nguyên anh, lại dám mơ tưởng chạy thoát khỏi tay ta sao? Toàn thân hắn ta bao phủ trong ma khí cuồn cuộn, hướng về phía sáu người trước mặt càn quét tới. Trong luồng ma khí hung hãn cuộn trào, hai con mắt đỏ rực phát ra ánh sáng u ám, giống như một con hung thú khổng lồ. Sát khí từ phía sau càng lúc càng gần. Ma khí kia có thanh thế to lớn bao trùm một phạm vi cực lớn. Sáu người không còn cách nào khác đành phải dừng lại. Vận linh lực liều C, H, E, T đánh một trận. Diệt hồn côn nện mạnh xuống đất. Sóng khí mạnh mẽ tỏa ra. Sáu luồng linh lực ngút trời hội tụ lại giữa không trung. Sáu hợp lại thành một. Cùng nhau lao thẳng về phía ma khí. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ vang trời. Khí thế lan tỏa từng lớp ra ngoài. Cả khu chợ cách đó hơn 10 dặm cũng bị ảnh hưởng. Các tu sĩ đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía đó nhưng không một người nào dám tới gần. Trên khuôn mặt ma nhất xuất hiện những vằn đen khẽ run lên. Ta không phải là tên vô dụng ma ngũ kia. Một luồng sát khí khát M, Á, U phóng lên tận trời. Trực tiếp phá tan linh lực, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt 6 người. Đồng tử công thiên tinh đột nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy cả người mình sắp bị luồng uy lực cảnh giới hợp thể này nghiền nát. Quảng Ngọc Hoàn nhớ lại lời trưởng lão từng trách mắng nàng ta không biết tự lượng sức mình. Lẩm bẩm, vừa mới ra khỏi Việt Khê Thành chưa đầy một tháng, chẳng lẽ ta phải bỏ mạc ở đây như vậy sao? Tuy nhiên, khi ma khí kia chuẩn bị ập đến, Bạch Tử Mục, Mục Trì và Nghệ Phong Giao không chút do dự đứng chắn ở phía trước. Trên người bọn họ có bảo mệnh hồn ấn mà tông chủ để lại. Ngay khoảnh khắc ma khí đánh trúng bọn họ, trên người ba người đã phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ba bóng người khổng lồ đột nhiên hiện thân giữa không trung. Ánh mắt chiếu thẳng về phía ma nhất, dám tiêu diệt truyền nhân của tông môn ta. Phải chết, ba luồng linh lực đạt đến hóa thần đỉnh phong phá tan ma khí. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ ma tộc phía sau ma nhất đều bị tiêu diệt. Ma nhất nheo mắt lại, tung một quyền về phía ba bóng người kia. Hóa thần đỉnh phong dù có đạt đến cảnh giới cực hạn, rốt cuộc cũng không phải là hợp thể, huống hồ chỉ là hồn ảnh. Kẻ nào dám cản trở đại nghiệp của ma tộc ta, phải chết. Hắn ta tự mình tu luyện ma khí để từng bước đạt đến cảnh giới hợp thể. Không giống như ma ngũ hay ma tam dựa vào ngoại lực để nâng cao tu vi. Ma khí và linh lực lần lượt tạo thành một vệt dài trên không trung. Cả trời đất đều rung chuyển, không gian vì bị vặn vẹo mà xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Vân Trung Kiếm Tôn, Liêu Thu Thủy và Lý Từ trong trạng thái thần hồn liếc mắt nhìn nhau, đều đã hiểu rõ tâm tư của nhau. Nếu không thể làm cho ma nhất này bị trọng thương, truyền nhân của tông môn ta sẽ không thể nào chạy thoát được. Ba bóng người khổng lồ lập tức phát ra linh lực càng thêm mãnh liệt hơn. Phi thân lên va chạm với ma nhất một lần nữa. Ánh sáng càng lúc càng chói lọi, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rồi, cả trời đất đều trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Sáu người Mục Trì đã trốn thoát. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù. Xoay về phía sau liếc nhìn một lần rồi tiếp tục chạy thẳng về phía trước mà không ngoái đầu lại. Nghệ Phong Giao ngẩng đầu nhìn thấy ở phía trước có một người đứng sau một đống đá lộn xộn. Đó là Hắc Phú Quý, ánh mắt lạnh lùng, dường như trong tay hắn đang ngưng tụ linh lực, nhìn thẳng về hướng Bạch Tử Mục. Nghệ Phong Giao hoảng hốt, vội vàng hét lên với những người khác. Ta nhớ phía trước có một vách đá. Chúng ta đi hướng này. Đám người Mục Trì lập tức chuyển hướng, đi theo Nghệ Phong Giao chạy về phía khác. Hắc Phú Quý ở phía trước nhíu mày, lách mình đuổi theo. Sau khi trận đại chiến qua đi, ánh sáng rực rỡ dần tắt, một cánh tay từ trên không trung rơi xuống, còn chưa kịp chạm đất đã hóa thành ma khí, hoàn toàn tan biến vào hư không, ma nhất nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất. U tươi chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt, trước mắt là một màn đen kịt, chỗ cánh tay bị đứt làm thế nào cũng không thể tụ lại ma khí. Càng đừng nói đến việc chữa trị, đây là bị ba vị tu sĩ hóa thần đỉnh phong đã dùng linh lực ở cảnh giới cực hạn hợp lực chặt đứt. Dù hắn ta có đột phá đến đại thừa cũng không thể phục hồi. Làm ta bị thương đến mức này, ta nhất định sẽ băm vằm đệ tử tông môn của các ngươi thành ngàn mảnh. Sáu người Nghệ Phong Giao cũng không chạy quá xa, vì thiên chủ ở ngay gần đó, bọn họ cần phải nhanh chóng tìm ra mới được. Nhưng ma nhất kia tạm thời còn bận trị thương, dù hắn ta có hồi phục nhanh, ít nhất hôm nay sẽ không có thời gian đi bắt bọn họ. Trong khi đám người Công Thiên Tinh đang trị thương, Mục Trì và Bạch Tử Mục đã dùng tiểu linh thông gọi video cho Khương Trúc. Bạch Tử Mục nói, ma nhất kia vừa tìm ra chúng ta, nếu không có ấn hồn tông chủ để lại trên người chúng ta, chỉ sợ lúc này đã lành ít dữ nhiều rồi. Khương Trúc ở đầu dây bên kia vội vàng nói, nếu thật sự không được thì các ngươi cứ trở về trước đi. Ma nhất có cảnh giới hợp thể, sợ là các ngươi không chống đỡ được đâu. Không còn ấn hồn nữa, có thể bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.